Chương 268, muốn để quỳ lạy. Xông ra túi càn khôn kiếm gỗ tốc độ cực nhanh, còn chưa chờ thủy kiếm đi vào Tiêu Vân trước người, ngay tại thất thải trong kết giới cùng thủy kiếm đụng vào nhau. Chuyện gì xảy ra, cái kia thanh kiếm gỗ làm sao hội tự hành xông ra túi càn khôn? Tiêu Vân mắt lộ ra sợ hãi, loại chuyện này hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải, với lại Tiêu Vân vậy chưa nghe nói qua ai trải qua bực này chuyện ly kỳ. Cái kia thanh kiếm gỗ vẫn là ta ban sơ giết Âu Dương Hải đạt được chi vật. Lúc ấy tại Duyên Lai khách sạn bên trong, ta còn tử cân nhắc tỉ mỉ dưới chuôi này kiếm gỗ, nhưng ngoại trừ kiếm trên người xăm đường có chút kỳ lạ bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng đặc thù. Tiêu Vân càng nghĩ càng là nghi hoặc, đà cờ bị hệ tờ la kiếm gỗ ly kỳ xông ra túi càn khôn, cùng lúc này cùng thủy kiếm vui vẻ cùng dạo thất thải trong kết giới, Tiêu Vân càng thêm nghi hoặc không hiểu bắt đầu. Cái kia hai thanh cùng dạo thủy một hai kiếm, làm sao cho ta một loại thân mật cảm giác, lại hình như mấy ngàn năm thậm chí vạn năm không thấy bạn lữ, giờ phút này có thể gặp nhau hết sức vui sướng đồng dạng hai kiếm không minh, lại khiến cho Tiêu Vân cảm thấy thủy mộc hai kiếm vui sướng. Mặt khác, hai kiếm chạm nhau thượng hạ du động, càng giống như một đôi ân ái bạn lữ đồng dạng, lộ ra vô tận thân mật. Tiêu Vân song mi càng nhăn càng chặt, trong mắt hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Song khi ba hơi qua đi, Tiêu Vân mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, đồng nhiên lui về phía sau một bước. Để Tiêu Vân như thế, chính là phía trên lơ lửng một cây một nước hai thanh kiếm. Giờ phút này hai thanh kiếm đứng tại thất thải không trùng, phân biệt tựa nở dê mũi kiếm chỉ hướng Tiêu Vân. Cái kia hai thanh kiếm muốn làm gì trong chớp nhóm này, Tiêu Vân lập tức cảm thấy hai cỗ cường hãn huy áp đánh thẳng mà tơ y đánh út về phía Tiêu Vân hai đạo huy áp bản cờ hờ ơ tờ khác biệt. Cái kia thanh kiếm gỗ tản mát ra huy áp, thì là mang theo xuân ý dạng dào. Thật giống như kiếm gỗ bên trong tổn có vô tận sinh cơ đồng dạng. Mà mang sóng biết gợn nước thủy kiếm, thì là lộ ra một cỗ âm nhu mang lạnh chi lực. Tại hai đạo huy áp phía dưới, một mực ngây thơ chân thành gái tóc đỏ đỏ tinh yêu lập tức nhanh lùi lại, cặp kia phát ra tàn bạo con người, trong đó đa khó tìm nửa điểm tàn bạo chi sắc, toàn bộ biến thành thật sâu sợ hãi. Cùng trong nháy mắt, Tiêu Vân cái chán, cùng toàn thân quần áo thoáng chốc liền bị mồ hôi làm ướt. Với lại tại hai đạo huy áp phía dưới, Tiêu Vân cảm thấy hai chân cũng không đủ sức lên, tựa như muốn không tự chủ được cho hai thanh kiếm quỳ xuống đồng dạng. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nằm sấp run rẩy đỏ tinh yêu, Tiêu Vân trong lòng lập tức nổi lên sóng biển ngập trời. Tiêu Vân rất rõ ràng, đỏ tinh yêu là tứ giai vương giả yêu thú, tuy nói hiện tại ở vào khi còn bé, nhưng con này còn nhỏ đỏ tinh yêu bạo giận lên, cũng có thể có một trận chiến ngũ tinh cổ linh hậu bất bại chi lực. Giờ phút này, có ngũ tinh cổ linh hậu chiến lực đỏ tinh yêu, đê u tại hai đạo huy áp hạ nằm sấp run rẩy, có thể thấy được cái kia hai đạo chấn áp mà tơ ý huy áp, là bực nào cường hãn. Với lại, nhất làm cho Tiêu Vân kinh hãi, vẫn là hai đạo huy áp tùy ý rút ra một đạo, đê u không kém cõi sắt thần tử phàm. Thậm chí, vượt ra khỏi tử phàm rất rất nhiều. Hừ, ta Tiêu Vân trở thành võ giả thời gian không dài, nhưng cũng biết vu đạo một đường cường giả vi tôn. Ta không hàng phục được các ngươi hai linh, các ngươi có thể tự phá giới rời đi. Nhưng, nếu muốn dùng uy áp trả đạp ta tôn nghiêm, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Vân răng khẽ cắn, nhìn về phía thủy mục hai kiếm mắt đen co rụt lại, lạnh lùng mở miệng đồng thời, ngạnh sinh sinh đỉnh chỉ hơi gấp lưng. Tiêu Vân lời nói vừa ra, chỉ thấy phía trước trên không hai thanh trưởng kiếm nhao nhao phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Nương theo lấy kiếm minh thanh âm, thủy mục hai kiếm cấp tốc bóp méo bắt đầu. Thoáng chốc, tại Tiêu Vân phía trước trên không, đã không thấy được thủy mục hai kiếm, bởi vì hai thanh kiếm vỡ ơ y ma huyền hóa thành nhị khí. Cái này nhị khí cấp tốc ngưng thực thành hình, biến thành một nam một nữ hai người. Nam tử giữa trán đầy đạn, dung mạo càng là phong thần tuấn lãng. Cái kia hai mắt còn như tinh thần đồng dạng, che thân áo xanh không phong lắc lư, ba ngàn tóc đen theo áo mụ à, cả người đê u tản ra vô tận sinh cơ. Tại nam tử bên cạnh, nữ tử kia thân mang xanh biết sao ý ỉa, băng cơ ngọc cốt, hạ nguyệt hai con ngươi lộ ra linh động. Chỉ cần nhìn qua nàng này, LN đầu tiên DU sẽ tâm sinh ái mộ, chỉ vì nàng này quá mức thoát tục, có thể nói là một đời khuynh thành mỹ nhân. Kiếm hóa khí, khí ngưng người. Cái này lấy khí hóa thành một nam một nữ, đều là quay người nhìn về phía du tờ thượng nở dê mâm tròn. Nếu là giờ phút này Tiêu Vân có thể nhìn thấy hai người này trong mắt thần sắc, hội phát hiện cả hai trong mắt đều mang vô tận kinh hãi. Một lát sau, hai người quay đầu liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu than nhẹ. Cái này hai tiếng than nhẹ còn như lôi đỉnh, lúc này khiến cho thất thải kết giới cũng vì đó run lên. Càng làm cho trong không khí linh khí nồng nặc, đê u tại cái này hai tiếng thở dài bên trong cấp tốc lan lộn. Vương vương giả thở dài. Bo nở ho là ai Tiêu Vân vậy có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, biết rõ 1 triệu thậm chí ngàn vạn võ giả bên trong, mới xảy ra hiện 1-2 cái có vương giả tư cờ hờ ơ tờ võ giả. Mà bây giờ trước người hắn một nam một nữ, đều là có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, không khỏi để Tiêu Vân náo hải một trận oanh minh giật mình vạn phần. Lại nhìn lơ lửng giữa không trung thần bí nam nữ, thở dài qua sau đó xoay người, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía dưới người khoác áo bào đen Tiêu Vân. Khi hai người nhìn thấy Tiêu Vân trong nháy mắt, hai người lông mày đều là nhíu một cái. Lấy kiếm hóa thân nam nữ nhìn xem Tiêu Vân vậy đang nhìn bo nở ho. Tuy nói giờ phút này Tiêu Vân trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ có tuyệt cường bất khuất. Ba người dạng này tiếp tục lẫn nhau nhìn 3 giây. Cũng không biết nam tử là thấy được Tiêu Vân trên mặt bất khuất, hay là bởi vì Tiêu Vân lúc trước không quỳ, cặp kia đen đặc mày kiếm hơi nhíu lại. Ngay tại nam tử nhíu mày thời khắc, thất thải trong kết giới uy áp lập tức tăng gấp bội, với lại thất thải kết giới vậy lập tức rung động 3 tờ đầu chuyển động. Trong nháy mắt này, Tiêu Vân lập tức cảm giác được thân thể phát sinh cứng ngắc. Không chỉ có như thế, Tiêu Vân trong chốc lát cảm giác cổ cùng tứ chi bị thứ gì ghìm chặt đồng dạng, để Tiêu Vân hô hấp khó khăn bắt đầu. Hai chân càng là con ẩn ẩn có quỳ xuống xu thế. Để cho ta khuất phục ca hử, bản thân Tiêu Vân nuốt linh quả, đạp vu đạo, giết yêu thú, cho ước hồn, khi nào khuất phục qua ngươi hai vị bất quá là chỉ là tàn linh, tuy nói không nhục thân nhưng thực lực kinh thiên, nhưng để cho ta Tiêu Vân hạ mình quỳ xuống, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Vân mặc kệ đột nhiên ra hiện hai người là ai, có thể dùng cái dạng gì nghịch thiên tu vi, Tiêu Vân chỉ biết là hắn tôn nghiêm không dung trà đạp. Cho dù hiện đang hô hấp đê u khó khăn lên, vậy tuyệt không hội cầu xin tha thứ quỳ xuống. Không quỳ a cái kia thẳng đến ngươi quỳ xuống mới thôi. Nam tử mắt lộ ra đạm mạc, lời nói lộ ra vô tình băng lãnh. Lúc này tại Tiêu Vân nhìn hạ chậm rãi nâng tay phải lên, cách không đối Tiêu Vân một nắm quyền. Nam tử nắm tay phải một nắm trong nháy mắt, chỉ gặp Tiêu Vân trên cổ da thịt lập tức lõm vào, thật giống như có một đầu vô hình dây leo, gắt gao ghìm Tiêu Vân cổ. Khiến cho Tiêu Vân mặt đen đê ú ẩn ẩn tím bầm bắt đầu. Với lại, tại Tiêu Vân hai đầu gối chỗ, tựa như vậy ghìm hai cây dây leo, hướng phía dưới dùng sức dắt lấy Tiêu Vân hai chân, tư thế kia thế tất cưỡng ép để Tiêu Vân quỳ xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.